vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 1144 gần mực thì đen. Liễu Vân không vội vã đi xuống, quan sát đến Lục Thiền Thiền giết địch, không thể không nói gần Chu Tác Xích. Gần mực thì đen là chân lý, không nói Diệp Thiên. Lục Chuẩn cùng An Nhược đều là hạ thủ được sát thần. Thực lực tu vi đều là sát ra tới, tuy rằng so Doãn Lạc còn kém xa lắm, nhưng Lục Chuẩn cùng An Nhược chiêu thức đều là giết người kỹ, cho nên dạy cho Lục Thiền Thiền cũng đều là một đòn chí mạng sát chiêu là chủ. Lục Thiền Thiền như vậy một cái nũng nịu tiểu cô nương, cùng nàng ra tay phong cách rất là không hợp, sát khí lăng nhiên, ra tay liền phải mệnh. Liễu Vân nhất thưởng thức chính là nàng bổ đao lại mau lại tàn nhẫn, nguy cơ ý thức cường, tự mình bảo hộ cũng thực đúng chỗ. Xem ra Lục Chuẩn ba người dạy dỗ thành quả phi thường không tồi a. Lại nói tiếp, những người khác đâu, như thế nào liền Thiền Thiền một người ở chỗ này sát? Bọn họ yên tâm làm Thiền Thiền một người a? A Khải vô ngữ, có cái gì không yên tâm? Hoang thú không phải phải bị sát xong rồi sao? Hiển nhiên này đó hoang thú đều là cho Lục Thiền Thiền luyện tập. Chẳng sợ có lục cấp, cũng không thể nháy mắt hạ gục Lục Thiền Thiền, bọn họ liền tới đến cập cứu người, tương phản. Gặp được nguy hiểm mới có thể càng tốt trưởng thành, biết nguy hiểm mới có thể càng tốt bảo hộ chính mình, vẫn luôn bảo hộ đến quá hảo. Sát chiêu lại hung tàn, nguy cơ ý thức không đủ, cũng dễ dàng bỏ mạng a. Liễu Vân còn không có trả lời, nơi xa truyền đến động tĩnh, ngẩng đầu liền thấy một mảnh hoang thú dẫm lên cho bụi lao nhanh mà đến. A Khải cả kinh, a, lại tới nữa. Nhìn kỹ, phía trước còn có một người, là Diệp Thiên, như cũ không thấy Lục Chuẩn cùng An Nhược bóng người. Lục Thiền Thiền ánh mắt mang theo hưng phấn, ra sức đem trước mặt hoang thú cấp kết thúc, nhìn nơi xa chạy tới Diệp Thiên. Lục Thiền Thiền nắm chặt thời gian ăn hai viên dược, một bên khôi phục, một bên nắm chặt trong tay kiếm, hai cái đùi phảng phất cái đinh, gắt gao đinh ở trên mặt đất, không có di động mảy may. Liễu Vân, mấy cái chiến đấu cuồng nhân dạy ra, chỉ sợ cũng là cái chiến đấu cuồng nhân, như thế không có gì vấn đề. Chỉ cần có thể nhận rõ chính mình cùng địch nhân thực lực, hết thảy đều hảo thuyết, chính là Diệp Thiên. Liễu Vân tỏ vẻ xem không hiểu, liền thấy Diệp Thiên ngao ngao kêu vọt lại đây. Một tay mở ra trận pháp, một bên từ Lục Thiền Thiền trên đầu xẹt qua, qua đi lúc sau, còn thuận tay đem trận pháp cấp phục hồi như cũ, lúc này mới thở phào một hơi, liền thấy Lục Thiền Thiền trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ hoang thú lại đây, bắt đầu nghiêm túc đối địch. Diệp Thiên tắc nhẹ nhàng thở ra, cả người thả lỏng xuống dưới, dựa vào trên vách đá, lấy ra một viên linh quả nhàn nhã ăn lên, nhân tiện còn nhàn nhàn nói, ai nha, phụ cận 5-6 cấp không tốt lắm tìm, người sát xong này một đợt, chúng ta đổi cái địa phương, trải qua trận pháp dẫn lưu. Nhìn như một tảng lớn hoang thú, nhưng Lục Thiền Thiền mỗi lần đối mặt hoang thú nhiều nhất 2 chỉ, cho dù là 2 chỉ lục cấp, Lục Thiền Thiền ứng phó lên thực cố hết sức, nhưng cũng không có gì quá nghiêm trọng vấn đề, sát cũng là sớm hay muộn, còn bớt thời giờ trả lời. Diệp Thiên nói, thật là quá phiền toái Thiên ca, người nói đi nơi nào liền đi nơi nào. Diệp Thiên cười mị mắt, cảm thấy hiện tại sinh hoạt mới là đứng đắn sinh hoạt, càng thêm hối hận. Thật sự hẳn là sớm chút rời đi Tôn chủ phủ, tội gì bị tội nhiều năm như vậy đâu. Ngốc nghếch, ân, bất quá sát xong này một đợt nghỉ ngơi một chút. Tiểu Vân nói muốn lại đây, không biết nàng khi nào lại đây. Đến lúc đó chúng ta cùng đi tiếp theo cái địa phương, Lục Thiền Thiền giòn giòn đáp. Hảo a, vừa dứt lời, Liễu Vân từ trên trời giáng xuống. Diệp Thiên, người giúp Thiển Thiển dẫn hoang thú, Lục Chuẩn cùng An Nhược đi nơi nào? Nàng liền nói, Lục Thiển Thiển đối mặt hoang thú giống như thực chỉnh tề, chỉ có 5-6 cấp. Quá cấp thấp cùng quá cao cấp đều không có, rõ ràng là bị chọn lựa quá. Bằng không, dã ngoại sao có thể có chuyện tốt như vậy? Diệp Thiên vẻ mặt kinh hỉ. Tiểu Vân, Lục Thiển Thiển cũng hưng phấn, xuống tay càng chuẩn ác hơn, vẻ mặt tưởng chạy nhanh đem hoang thú cấp sát xong bộ dáng, nghe Diệp Thiên giải thích, Liễu Vân mới biết được, ba người là thay phiên, một người mang Lục Thiển Thiển một ngày, hôm nay vừa vặn đến phiên Diệp Thiên, Lục Chuẩn cùng An Nhược liền chính mình rèn luyện đi, 12 canh giờ tụ một lần. Thay đổi người mang Lục Thiển Thiển, chỉ có Lục Thiển Thiển. Mỗi ngày đều ở bất đồng địa phương sát, còn muốn tiếp thu ba người dạy dỗ, ba người khẳng định có bất đồng chỗ. Này liền yêu cầu Lục Thiển Thiển chính mình đi sàng chọn. Chính mình đi hấp thu, Lục Thiển Thiển không có sai loạn. Hoàn toàn là tâm trí nàng cũng đủ cứng cỏi, hơn nữa. Lúc trước thân thể không tốt. Một người canh giữ ở gia sinh hoạt nhân sinh, cho nàng rất nhiều rèn luyện, Lục Thiển Thiển thực lực cảnh giới có thể tăng lên nhanh như vậy. Cùng nàng siêu cao tâm cảnh cảnh giới có rất lớn quan hệ, người khác yêu cầu luyện tâm cảnh. Lục Thiển Thiển tạm thời chỉ yêu cầu tăng lên thực lực là được, ngay từ đầu cũng không phải như vậy. Ba người cùng nhau mang Lục Thiển Thiển. Người đều có loại thích lên mặt dạy đời mới mẻ cảm, kết quả. Ba người khẳng định vì Lục Thiển Thiển như thế trưởng thành xảo lên, cuối cùng mới xác định một. Người giáo một ngày thử xem, ngay từ đầu ba người cũng lo lắng Lục Thiển Thiển sẽ hỗn loạn. Rốt cuộc mỗi ngày đều ở tiếp thu bất đồng lý niệm, nhưng mà quá một đoạn thời gian sau, ba người liền phát hiện Lục Thiển Thiển tâm trí kiên định. Sẽ hấp thụ các gia sở trường, còn sẽ lựa chọn chính mình thích hợp, Lục Thiển Thiển. Sớm đã không phải bọn họ cho rằng hài tử, vì thế. Ba người liền kéo dài loại này phân phối phương thức, dạy dỗ thời điểm. Cũng tận lực không hề cưỡng chế giáo huấn chính mình tu luyện lý niệm, tận khả năng nói có sách. Mách có chứng, làm Lục Thiển Thiển nhiều tích góp kinh nghiệm, đi ra con đường của mình. Thời gian càng dài, ba người liền cảm thấy, bọn họ bảo hộ Lục Thiển Thiển an toàn liền hào, ngẫu nhiên cấp đưa tới một ít hoang thú làm đối thủ liền đủ rồi. Mặt khác, toàn dựa Lục Thiển Thiển chính mình phấn đấu, bất quá nhiều nhúng tay tham dự. Đối một người tu đồ tới nói mới là tốt nhất, Liễu Vân nghe được gật đầu. Đánh bậy đánh bạ, đích xác lựa chọn một cái phương thức tốt nhất. Nếu Lục Thiển Thiển không phải như thế tính cách, không có như vậy tâm trí, tự nhiên đến hào hào đỡ, hiện tại Lục Thiển Thiển nhất nên làm chính là buông tay. Liễu Vân nhìn kỹ xem Lục Thiển Thiển, phát hiện nàng lô đỉnh thể chất còn che giấu thật sự thâm, theo Lục Thiển Thiển thực lực tăng lên, càng thêm sâu không lường được lên, này liền khá tốt. Nếu không phải cốt truyện có nhắc tới này cha, liền thân nhất người đều phát hiện không được, Doãn Lạc đâu? Ngươi nhưng có thấy hắn? Liễu Vân tò mò hỏi, Diệp Thiên thần sắc hiện lên một tia bội phục cùng kinh sợ. Đương nhiên gặp qua, bất quá gần nhất một lần là nửa năm trước, hắn thế nhưng đã thập cấp đại viên mãn. Tiểu Vân, ngươi có thể tưởng tượng sao? Sư đệ hắn quá liều mạng, như vậy đoạn thời gian, sao có thể làm được đến? Liễu Vân, hắn không phải ở ngươi trước mặt làm được sao? Đều đã nửa năm a, không biết hắn đã làm được nào một bước, đem thực lực cảnh giới toàn bộ chuyển hóa vì tiềm lực. Mặt ngoài xem chính là thực lực lùi lại, này như thế nào đều so tu luyện đến thập cấp đơn giản, vừa đến ngũ cấp là dễ dàng nhất tu luyện. Diệp Thiên bọn họ lúc trước bế quan mấy năm, kỳ thật chỉ tốn hơn nửa năm thời gian, đem thực lực một lần nữa nhắc tới ngũ cấp, phía trước thời gian đều dùng ở chuyển hóa thượng, mặc dù như vậy, Diệp Thiên bọn họ người đều ít nhất tào ngộ hai lần sinh tử nguy cơ, nếu không phải Liễu Vân đan dược. Bọn họ cũng không biết chính mình có thể hay không bình yên vượt qua. Hết chương.